Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3367, Hoành Kiếm Phách Sơn. Bách Sơn nước mắt lần nữa chảy dài. Không phải là mộng, đây không phải mộng, hắn ở đây kiên trì hơn trăm vạn năm. Rốt cục chờ đến, hắn nhìn xem Cổ Phong, có thể cảm giác được, Cổ Phong khí tức trên thân, chỉ có thần vương, một thế này. Cổ Phong vừa mới tu luyện đến thần vương tu vi như vậy, song có được thần chủ cường giả nhất cấp tông môn, có thể nói, đối phương là liều chết đến đây. Bách Sơn tâm, rung rung, đời này đế soái đại nhân, cùng ở kiếp trước, như cũ một dạng, đã từng, mỗi lần chinh chiến, đại nhân luôn luôn xông vào trước nhất, thụ thương nặng nhất. Bách Sơn trong lòng rung động, nhìn về phía Cổ Phong, đại nhân. Bách Sơn có tài đức gì? Chấm ngoặc kép, sau này, tiếp tục đi theo ta. Ta thiếu không được ngươi. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Bách Dũ tướng Bách Sơn, vĩnh là đế môn người, cần tuân đế soái đại nhân điều khiển. Bách Sơn trong mắt tràn đầy kích động. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại phải nhanh chóng cởi ra phong ấn này. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó không chút do dự. Thần hồn chi lực. Trực tiếp thăm dò vào phong ấn, chuẩn bị mở ra phong ấn. Phong ấn này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn phát hiện, phong ấn này, lấy bản thân tu vi, đúng là căn bản là không có cách đem hắn cởi ra mảy may. Bách Sơn mở miệng, đại nhân, ngài có thể tới, thuộc hạ đã chết cũng không tiếc. Phong ấn này, Thư Vân Hải này lão tặc tự tay bố trí, không có thần chủ cảnh tu vi. Không cách nào cởi ra. Lại, phong ấn này bên trên còn giữ Thư Bất Hối thần niệm ấn ký. Nếu như cưỡng ép phá phong ấn, Thư Vân Hải cùng Thư Bất Hối đều sẽ đến đây. Hôm nay, ngươi đừng mang rời đi. Ta sẽ không đi. Cổ Phong mở miệng trong mắt lấp lóe chấp nhất quang mang. Bách Sơn nếu không phải vì đưa cho chính mình báo thù, sẽ không bị hơn trăm vạn năm tra tấn. Tình này nghĩa. Cổ Phong không thể nào quên. Đại nhân, Bách Sơn mở miệng, ngươi biết ta tính tình, có thời gian tranh với ta biện, không bằng cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Bên kia, hẳn là còn có thể kéo ở một thời gian ngắn. Cổ Phong mở miệng, Bách Sơn nghe xong hơi kinh ngạc, ánh mắt biến hóa. Đại nhân, ngươi là, chấm ngoặc kép, không sai, bọn họ trong miệng Diệp Ma Đầu, chính là ta. Cổ Phong cười nhạt. Bách Sơn nghe xong, rung động trong lòng, mặc dù hắn bị vây ở chỗ này, làm tông môn rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận, lấy hắn hồn lực tự nhiên đem tất cả những thứ này nghe vào trong tai. Hắn nhưng là biết rõ, một cái gọi Diệp Phong thần linh cảnh đỉnh phong tu giả, diệt ba đại nhất cấp tông môn mấy trăm vạn tu giả, trảm ba đại nhất cấp tông môn tông chủ thần niệm phân thân. Thậm chí ở thần linh khu lập xuống trấn hồn bia, đem ba đại nhất cấp tông môn thần linh cảnh đệ tử cấm túc. Bây giờ, ba đại tông cửa, đều phát cuồng một dạng truy sát Diệp Phong. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này Diệp Phong Diệp Ma Đầu, lại chính là đế soái đại nhân. Không hổ là đại nhân a. Đại nhân, tại sao ta cảm giác ngài? Một thế này, sao một đời trước còn muốn hung tàn đây? Bách Sơn có chút cười khổ, khụ khụ, chính sự quan trọng, phong ấn này còn có cái gì cỡi ra biện pháp sao? Cổ Phong trực tiếp hỏi, Bách Sơn nghĩ nghĩ, nói ra, thật không có, phong ấn này, muốn phá giải, nhất định phải có đối ứng tu vi. Bất quá, giờ phút này nếu như ta từ bỏ nhục thân, liều mạng nguyên thần trọng thương, có lẽ có thể chạy ra một đạo tàn hồn. Không được. Mất đi nhục thân, nguyên thần trọng thương, nghĩ khôi phục quá khó khăn. Lại, nếu như thất bại, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Không thể mạo hiểm. Cổ Phong nghe xong, không khỏi mở miệng. Ngay sau đó, Cổ Phong trên dưới đánh giá đến. Cái này Vô Tự Phong. Vô Tự Phong từ trên xuống dưới. Có 5.000 trượng cao. Bách Sơn bị phong ấn vị trí. Ở trên cùng ngàn trượng đỉnh núi nhi khu vực. Chờ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lấy thần hồn chi lực, đảo qua cái này Vô Tự Phong, phát hiện, thượng bộ thuộc bổn phận ẩn chứa huyền khí, cũng không phải là quá mức nồng đậm. Thư Bất Hối cùng Thư Vân Hải này lão tặc, bình thường đều ở chân núi. Cổ Phong trực tiếp hỏi, một tòa thần phong, ẩn chứa thần mạch nồng nặc nhất địa phương, chính là chân núi chỗ cốt lõi. Thư Vân Hải này lão tặc, một mực trong đó tu hành. Về phần Thư Bất Hối, hắn tại ngọn núi này nội bộ tạc một chỗ động phủ. Nơi đó, cũng là huyền khí nồng đậm. Hắn một mực ở nơi đó tu hành. Bách Sơn mở miệng, ngay sau đó không khỏi nói. Đại nhân, ngài hỏi cái này làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn, chấm ngoặc kép, không sai, ta tất nhiên không cách nào phá vỡ nơi này phong ấn. Liền đem cái này toàn bộ sơn phong, một kiếm cắt đi. Cổ Phong trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ. Cái này trên nhất bộ phận ngàn trượng khu vực, cho tới nay, chỉ dùng để trấn áp Bách Sơn. Mà vì phòng ngừa Bách Sơn tu hành, cái này ngàn trượng khu vực bên trong, huyền khí đã sớm bị rút ra. Cho nên, cái này Thư Vân Hải lưu lại phong ấn. Mặc dù cương hoành, có thể chết tử trấn ngăn chặn Bách Sơn. Nhưng toàn bộ sơn phong, trừ cái này phong ấn bên ngoài, những địa phương khác, cũng không phải là không gì phá nổi. Ngược lại, bởi vì huyền khí bị rút ra cách, cái này đỉnh núi, xem như cả tòa Vô Tự Phong, địa phương yếu ớt nhất. Ngươi là ai? Giờ phút này, một đạo hét lớn, từ nơi xa truyền đến. Người tới, là một gã thần vương nhất trọng Thiên Thư Sơn đệ tử. Hắn thấy được Cổ Phong lập tức lạnh lùng một câu. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô Tự Phong là cấm kỵ chi địa. Ngày bình thường, tông môn bất luận cái gì đệ tử, căn bản không thể tới gần. Bây giờ đột nhiên đến một người. Người này tất nhiên có vấn đề. Chết! Cổ Phong mở miệng. Tuế Nguyệt Kiếm đã xuất hiện, đưa tay một kiếm chém tới. Phốc! Một kiếm mang theo sát lục chi khí, trong nháy mắt xuyên thủng hắn đầu lâu. Nguyên thần lập tức sụp đổ, trong nháy mắt bỏ mình. Bách Sơn nhìn thấy cảnh này, kích động trong lòng. Không hổ là đại nhân a, vừa mới bước vào thần vương, liền có thể miểu sát cùng giai. Mà cũng ở người này bị Cổ Phong xuyên thủng đầu lâu trong nháy mắt, hắn bóp nát một khối ngọc bội. Có ai không? Có người xâm nhập, mau tới người. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, từng đợt giống to truyền đến. Tông môn bây giờ tu giả còn sót lại, có mấy ngàn người. Giờ phút này bất quá trong nháy mắt, chính là hội tụ đến hơn ngàn người. Đại nhân, không còn kịp rồi. Sau đó thần tôn tu giả chạy về. Liền xong, người đi mau. Chấm ngoặc kép, Bách Sơn lập tức ánh mắt biến đổi. Ta nói qua, nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Ta Cổ Phong, nói được thì làm được. Cổ Phong mở miệng một câu, ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Tuế Nguyệt, lập tức, Tuế Nguyệt lĩnh vực, trong nháy mắt triển khai. Lấy Cổ Phong làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng, trong nháy mắt mở ra Tuế Nguyệt lĩnh vực. Bây giờ tông môn lưu lại tu giả, tu vi mạnh nhất, cũng bất quá thần vương ngũ trọng. Mà Cổ Phong bây giờ chiến lực, thần vương thất trọng phía dưới, là vô địch. Những người này, trực tiếp bị Tuế Nguyệt lĩnh vực giam cầm. Tới gần người, thân thể đều đã mất đi khả năng di chuyển. Bất quá, Cổ Phong cũng minh bạch. Thời gian của mình, còn thừa không nhiều. Bản thân tuy mạnh, nhưng không thể đồng thời khống chế ngàn người. Thời gian quá dài, này khí tức. Hắn là Diệp Phong, hỏng bét, tông chủ bọn họ chỉ sợ trúng kế. Ngoặc kép, giờ phút này, trong đám người, có người kinh hô. Cổ Phong linh hồn khí tức, tại ý cảnh thi triển đồng thời, đã không cách nào che lấp, bị người nhận ra. Cổ Phong gặp vậy, trong lòng lập tức có quyết đoán, lập tức lấy tinh thần liên hệ truyền âm cho Thư Thiếu Khanh. Kế hoạch, triển khai, lời nói rơi xuống. Cổ Phong tu vi lực lượng, điên cuồng bộc phát, tất cả thần lực trong nháy mắt từ thể nội rút khô. Toàn bộ quán thâu đến Tuế Nguyệt kiếm bên trong, hướng về, trước mắt Vô Tự Phong, hướng ngang hung hăng một bộ. Hết chương.